Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1823, Liều Mạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Long Lam ngơ ngác nhìn Lâm Dịch, không có lập tức rời đi. Nàng không hiểu, Lâm Dịch sức mạnh xa xa yếu hơn Mạc Hoa. Người này đến tột cùng từ đâu tới dũng khí, lại muốn ngăn cản một vị chúa tể cấp cường giả. Đây cơ hồ chính là ở lấy mạng đổi mạng, lấy giới vương mệnh đổi chủ tể mệnh. Nhìn như là chiếm món hời lớn, nhưng phải biết, Lâm Dịch dù sao cũng là nhân quả thân thể. Không có gì bất ngờ xảy ra tất nhiên sẽ đăng lâm chúa tể vị trí. Một cái nắm giữ nhân quả thân thể chúa tể mạnh bao nhiêu? Tiêu Tuyết tiên tử chính là ví dụ tốt nhất. Huống chi, ở giới vương cảnh, Lâm Dịch liền biểu hiện ra so với năm đó Tiêu Tuyết tiên tử thế mạnh hơn phong mang. Đánh ra so với Tiêu Tuyết tiên tử còn muốn chói lóa mắt chiến tích. Ở Long Lam trong lòng, Lâm Dịch hoàn toàn có thể có lựa chọn tốt hơn. Lâm Dịch có kỳ môn độn giáp phù. Hắn có thể ung dung rời đi nơi đây. Vô hình chung cũng là hóa giải nguy cơ lần này. Tuy rằng làm như vậy, không cách nào chôn giết một vị chúa tể cấp cường giả, nhưng ít ra có thể bảo đảm tính mạng mình không lo. Hơn nữa việc này sau khi cổ tộc đánh vỡ chư thiên vạn giới cân bằng trước, đã phạm vào chúng nổ, tất nhiên sẽ phải chịu các đại giới chỉ trích. Lẽ nào này kỳ môn độn giáp phù, hắn chỉ có một tấm. Long Lam há miệng, đôi mắt đẹp đột nhiên ửng hồng. Một luồng chưa bao giờ có chua xót từ đáy lòng bắn ra. Khó có thể ức chế. Hắn vốn là đã làm tốt tối kế hoạch hoàn mỹ. Chỉ là bởi vì ta bất ngờ xông vào, mới bất đắc dĩ đem kỳ môn độn giáp phù đưa cho ta. Chấm, này vốn là hắn cuối cùng nhánh cỏ cứu mạng. Là ta liên lụy hắn. Long Lam trong đầu lóe qua vô số ý nghĩ. Cắn môi dưới. Môi đã chảy ra từng tia vết máu. Nhưng không hề hay biết. Ta là long tộc cao quý nhất ngũ trảo thần long. Tại sao có thể ghi nợ hắn lớn như vậy ân tình? Ta không thể đi. Long Lam rốt cuộc tìm được một cái lưu lại lý do. Long Lam nỗ lực chữa trị thương thế bên trong cơ thể. Nhưng nàng liên tục hai lần đều tầng tầng ngã tại vạn giới trên núi. Cả người gân cốt vỡ vụn. Ngũ tạng lục phủ đều hóa thành một đống thịt nát. Nào có như vậy dễ dàng khép lại. Một bên khác, mắt thấy Mạc Hoa búa lớn chém tới, Lâm Dịch thu hồi tay phải tuyệt mệnh bút, trái lại dò ra tay trái. Lâm Dịch trên tay trái đã bị vô lượng trạc hoàn toàn bao trùm chủ. Xanh biêng biếc, bong bong bong. Chỉ thấy Lâm Dịch mở ra 5 ngón tay. Đầu ngón tay đột nhiên bắn ra 5 cái cực kỳ sắc bén móng tay. Hào quang màu xanh biếc lan tràn, bao trùm ở móng tay trên, lập lòe ánh sáng trong suốt. Này 5 cái móng tay trước hết đụng với Mạc Hoa búa lớn. 5 ngón tay không ngừng nhảy lên, trong nháy mắt, ít nhất vượt lên rồi mấy trăm dưới. Leng keng, liên tiếp vang lên giòn giã. Đánh ở Mạc Hoa búa lớn mặt bên, liên tiếp, không dứt bên tai, tất cả mọi người đều rõ ràng. Này nghe tự lanh lảnh dễ nghe tiếng va chạm, trên thực tế nhưng là một thủ đưa ma khúc. Mạc Hoa cùng Lâm Dịch giữa hai người, tất có một người sẽ trước một bước ngã xuống. Bất tử ở trong tay của đối phương, cũng sẽ bị bản nguyên tuyết lở nhấn chìm. Lâm Dịch 5 ngón tay va chạm. Chính là vì tiêu hao búa lớn sức mạnh khổng lồ. Mạc Hoa bây giờ bùng nổ ra sức mạnh. Lâm Dịch chính diện căn bản là không có cách cứng rắn chống đỡ. Chờ búa lớn rơi vào Lâm Dịch lòng bàn tay đồng thời, Lâm Dịch bùng nổ ra từ kinh triển tia phát kình pháp môn. Không ngừng xoay tròn quấn quanh, làm hao mòn Mạc Hoa sức mạnh. Lâm Dịch rên lên một tiếng, lùi lại mấy bước. Khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Từ kinh triển tia có thể hóa giải sức mạnh mạnh mẽ, nhưng cũng không phải là vạn năng. Nó chung quy có một cái chính mình chịu đựng cực hạn. Khi làm vượt quá cực hạn này, Còn lại sức mạnh, liền chỉ có thể dựa vào Lâm Dịch mạnh bạo kháng. Chỉ là, so với trước Lâm Dịch cùng Mạc Hoa liều mạng tình hình. Bây giờ Lâm Dịch trạng thái đã tốt hơn rất nhiều. Một búa không thể trọng thương Lâm Dịch. Mạc Hoa trong mắt cũng xẹt qua vẻ kinh ngạc. Ầm ầm ầm, hai người đỉnh đầu, tuyết lở tiếng đã càng ngày càng gần. Bản nguyên tuyết lở mang đến lực áp bách cũng không phải là mịt mờ. Lúc này đã để Mạc Hoa cảm giác được hô hấp có chút khó khăn. Lâm Dịch hít sâu một hơi, lần thứ hai xông lên trên. Ầm, cong, phốc, Lâm Dịch cùng Mạc Hoa thân hình ở vạn giới trên núi không ngừng đan xen. Song phương lấy mau đánh nhanh, biến chiêu cấp tốc, bí thuật công pháp tầng tầng lớp lớp. Lâm Dịch đã triệt để từ bỏ sát thương Mạc Hoa, tất cả lấy kéo dài làm chủ. Ở từ kinh triển kính cơ sở dưới, phối hợp Lâm Dịch cận chiến lực lượng, trong lúc nhất thời để Mạc Hoa cũng sinh ra bó tay toàn tập cảm giác. Trên thực tế, Mạc Hoa nếu là bình tĩnh lại, lơ là đỉnh đầu bản nguyên tuyết lở, không hẳn liền không thể đem Lâm Dịch trọng thương, thậm chí triệt để chém giết. Nhưng đỉnh đầu tiếng nổ vang rền cùng lực áp bách, để Mạc Hoa càng đánh tâm càng hoảng. Trái lại Lâm Dịch, hai mắt chỗ trống vô thần, tựa hồ đã lơ là tất cả. Trong mắt chỉ còn dư lại Mạc Hoa một người. Này liên tiếp giao thủ, Lâm Dịch trên người đã thêm ra vài đạo thâm cùng thấy cốt vết thương, máu chảy ồ ạt, nhưng Lâm Dịch nhưng không hề hay biết, giống như bị điên, không ngừng cùng Mạc Hoa quấn quýt lấy nhau. Đây là một loại vong ngã trạng thái, cùng Dịch kiếm chi nhãn trạng thái không giống. Vong ngã không có lý trí, trong lòng chỉ có một ý nghĩ. Trạng thái như thế này Lâm Dịch lĩnh ngộ quá, bây giờ có đất dụng võ. Tuyết lở ép đỉnh, thiên địa thất sắc, uy hiếp đã càng ngày càng gần. Mạc Hoa rất rõ ràng, nếu như sẽ cùng Lâm Dịch dây dưa xuống, hắn liền thật sự chết ở vạn giới trên núi rồi. Tâm loạn thời khắc, Mạc Hoa động tác hơi chậm, ngược lại bị Lâm Dịch tuyệt mệnh bút hoa tổn thương cánh tay. Trên vết thương huyết nhục mở ra, phảng phất ở nhếch miệng cười nhạo cái gì. Ở bản nguyên tuyết lở dưới áp lực, Lâm Dịch trạng thái vong ngã cũng trong nháy mắt bị đánh vỡ, khó có thể duy trì. Hai người đỉnh đầu đã bịt kín một tầng bóng tối. Ngươi cái người điên này, Mạc Hoa hét lên một tiếng. Ngươi mở ra trận pháp, ta bảo đảm đi ra ngoài sẽ không giết ngươi, bằng không ta liền gặp vận rủi, chết không toàn thây. Ngươi lầm một chuyện, Lâm Dịch lạnh giọng nói. Ngươi có mệnh đi ra ngoài sao? Còn nói điều kiện với ta. Hiện tại, là ta muốn làm thịt ngươi. Ha ha ha ha, Mạc Hoa thấy không cách nào dao động Lâm Dịch quyết tâm. Xoay chuyển ánh mắt, nhìn thấy nhưng ở một bên chữa thương Long Lam. Không cấm linh quang lóe lên, cười to nói. Tốt, muốn chết chính là ba người chúng ta một khối tử. Ngươi tiểu tình nhân cũng chạy không thoát. Lâm Dịch chấn động trong lòng, dư quang nhìn thấy nhưng không hề rời đi Long Lam, không khỏi hô lớn, ngươi tại sao còn chưa đi? Ngay khi Lâm Dịch phân thần trong nháy mắt, Mạc Hoa một búa đẩy ra tuyệt mệnh bút, duỗi ra nắm đấm, trực tiếp đập về phía Lâm Dịch đầu lâu. Tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc thời khắc, Lâm Dịch đã không kịp nghĩ nhiều. Thân thể một cách tự nhiên làm ra chính xác nhất phản ứng. Nghiêng đầu thả người, ầm, Mạc Hoa một quyền đập trúng Lâm Dịch vai. Lâm Dịch trong nháy mắt bị đánh bay, trên mặt đất lăn lộn, huyết dịch hỗn hợp bùn đất dính đầy toàn thân. Lâm Dịch toàn bộ cánh tay trái cũng đã phế bỏ, trong thời gian ngắn không cách nào lại dùng. Nhưng Lâm Dịch nhưng cắn chặt hàm răng, miễn cưỡng chống đỡ đứng thẳng người, trực tiếp va về phía ở một bên chữa thương Long Lam. Ầm, Long Lam dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, bị Lâm Dịch trực tiếp va tiến vào giữa không trung đã sớm ngưng tụ ra trong kỳ môn. Long Lam hét to, liều mạng đưa cánh tay, muốn xoay người trở về, nhưng không cách nào chống đỡ kỳ môn độn giáp tỏa ra sức mạnh. trong nháy mắt biến mất ở không gian đường hầm bên trong. Long Lam cuối cùng nhìn thấy một màn, chính là Lâm Dịch phát như điên, đánh về phía chính đang phá trận Mạc Hoa. Mà lúc này, bản nguyên tiết lở khoảng cách hai người đỉnh đầu, không tới một trượng, cách trương.